Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, phần 85. Cổ đại thiên thô bạo hoàng đế chẫm liền phải cắm vào đi hát tố sắc lụa mỏng váy lụa từng cái. Rơi đi ô gạch trên mặt đất, vừa nhập thu thiên hơi lạnh, Hoa Ly có thể cảm giác được lãnh, nhưng tùy theo mà đến đó là nam nhân tay. Tới lui tuần tra ở nàng lãnh phát run địa phương, lại năng nàng lạnh hơn. Như vậy lãnh là từ nội tâm phát ra, khắp người đều khống chế không được run rẩy hoảng loạn, ngoại điện tiếng khóc chưa biến. To như vậy sâu trong điện, quỷ dị hết thảy đã vặn vẹo, bọn họ không nên ngăn cản trẫm. Bởi vì bất luận như thế nào, trẫm đều phải ngươi, chỉ cần ngươi, không manh áo che thân thân thể quyên quyên non mịn làm nhân ái không buông tay. Hắn rốt cuộc có thể làm can đụng vào nàng. Trường chỉ nhẹ nhàng hoạt động vuốt ve, những cái đó âm u ý tưởng ở nháy mắt lan tràn, quả nhiên. Chỉ có thấy ngươi, trẫm mới có cảm giác, đó là loại không màng tất cả muốn đoạt lấy chiếm hữu xúc động. Hoa Ly bị ôm lên, đôi đầy hốc mắt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Dược vật gây ra, thân thể mềm mềm mại không xương. Hoàng đế đến gần rồi chút, chậm rãi hôn nàng mặt, cái trán, đôi mắt, lại đến miệng. Ân, thật ngoan, liếm nàng vô lực nuốt động miệng thơm. Mềm mại cái lưỡi cũng bị hắn ngậm lấy. Hắn hiển nhiên có chút khống chế không được áp lực lâu lắm thô bạo. Liếm mút lực đạo đau Hoa Ly khóc càng rối loạn, thẳng đến hắn hôn đủ rồi. Nhìn nàng kia nhu nhược động lòng người bộ dáng, liền làm nàng nằm ở chính mình trên vai. Sau đó ôm chặt nàng vừa lòng cười lớn, đế phục thượng chỉ vàng rồng bay cọ Hoa Ly ra thịt sinh đau. Nề hà bị ăn sưng miệng nhi vẫn là nửa cái tự đều nói không nên lời. Chỉ có thể không tiếng động khóc thở gấp hoảng sợ, bọn họ cảm thấy trẫm là người điên. Cho nên gả ai đều không muốn đem ngươi gả cho trẫm. Chính là, nhìn xem, như vậy mỹ ngươi, trời sinh nên là của trẫm. Hoa Ly mặt dán ở hắn cổ bạn không động đậy. Kia hung ác nham hiểm nóng cháy thanh âm liền ở gần nhất địa phương từng câu từng chữ. Thon dài năm ngón tay ở nàng bóng loáng phần lưng một đường vuốt ve mà xuống. Ở nàng hoàn toàn thất lực tràn ngập sợ hãi thời điểm tham nhập nàng tiết cổ chung, không cần. Không cần, lại nhiều thét chói tai cầu xin đều ngạnh ở hầu chung. Nàng chỉ có thể mềm như bông ghé vào trong lòng ngực hắn. Tùy ý ngón tay đi vuốt ve bí ẩn lại cảm thấy thẹn địa phương, liền nơi này đều sẽ run. Rất sợ sao? Bị hắn nhẹ nhàng khẩy hai mảnh nộn môi ấm áp kiều nộn. Dù cho nàng không động đậy, kia địa phương lại bản năng run xúc. Hắn nghiền ngẫm đem ngón tay dựng ở trong đó, buộc nàng đi bao vây, khúc khởi xương ngón tay. Lại cố ý ma đỉnh nhất hạ quả nhiên thịt khổng. Mặc dù nhìn không tới kia diễm lệ địa phương, hắn cũng biết đó là cái gì. Cái này không ngừng bọc ngón tay địa phương đang run, đó là trước ngực hai luồng vú cũng run đáng yêu, xem ra là thật sự sợ a. Vậy ngươi cầu xin trẫm, trẫm liền buông tha ngươi, cho ngươi cuối cùng cơ hội. Nói chuyện đi, thu hồi tay, cánh tay dài đột nhiên ôm lấy Hoa Ly eo nhỏ, trực tiếp đem nàng ôm tới rồi trên đùi hoành phóng. Như vậy hắn liền càng thêm thấy rõ nàng sở hữu, xoa ôn nị như ngọc nộn nhũ. Hắn cong môi cười hài hước, nói a, Hoa Ly cấp ra sức há mồm. Sở hữu hy vọng đều tại đây một khắc. Nàng muốn thét chói tai chống cự hắn, muốn khóc kêu cầu buông tha, càng muốn tức giận mắng như vậy điên cuồng người. Chính là nàng lại cấp lại khát vọng, trừ động yết hầu như cũ cái gì đều phát không ra. Hắn cố ý nhìn nàng ngạc nhiên hoảng loạn ánh mắt. Hoàng đế cười sung sướng, bàn tay cái ở nàng bình thản trên bụng nhỏ xoa xoa. Thế nhưng bắt đầu đi tách ra nàng hai chân. Lần này thay đổi tư thế, rốt cuộc có thể thấy rõ nơi đó. Nói nha, đây là chậm cấp A Ly cơ hội. Không nói lời nào, đó là nguyện ý đi. Ngón tay rảo chơi nàng âm hộ thượng nhợt nhạt tế cuốn lông tóc. Liền như thế tùy ý trêu đùa. Nhìn nàng nói không nên lời lời nói mà cấp khóc. Hắn pha là thương tiếc đi hôn nàng nước mắt, sau đó nói, lại không nói lời nào, trẫm liền phải cắm vào đi. Hoa Ly mở to hai mắt nhìn, đối hắn sợ hãi không chỗ che giấu, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.